Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 264, mẫu đơn giải trí. Góc truyện audio.com. Hiện tại lợi ích thu được hoàn toàn không đủ đáp ứng trả nợ trong tương lai gần. Mình cần phải nhanh chóng trả nợ. Sau đó nâng cấp mẫu đơn các hơn nữa. Mẫu đơn nhíu mày nhìn thống kê trên tay mà Rai đưa cho nàng. Nàng cố gắng nghĩ, hiện tại lượt khách ở hai cửa dịch chuyển đã dần bão hòa rồi. Cho dù có cố gắng quảng cáo thì hiệu quả cũng sẽ không cao. Con đường kinh doanh theo hướng truyền thống có vẻ khó tiến thêm một bước nữa. Có lẽ nàng cần phải phát triển mẫu đơn các ở các hạng mục kinh doanh khác rồi. Tỷ như kinh doanh ngành giải trí chẳng hạn, chẳng phải nàng đang có những tài nguyên tài năng nhất trong tay hay sao? Mẫu đơn mỉm cười, đã tới lúc rồi, để cho cả thế giới này biết tới mẫu đơn các. Vài ngày sau, mẫu đơn giải trí được đăng ký, trở thành một trong ngàn vạn các công ty giải trí trên đại lục. Chính là tương lai của cái công ty giải trí vô danh này sẽ như thế nào đây? Cái gì, làm một diễn viên, Bỉ Ngạn đang dạo chơi ở ma giới video cô cùng mẫu đơn liền hét ầm lên. Khiến cho Lệ Tiêu đang ở bên cạnh ngủ mơ màng tỉnh dậy. Nương, người tính lăng xê con hả? Mẫu đơn nhăn mặt nói, gì chứ, không phải con hiện tại chính là một nữ streamer nổi tiếng hay sao? Từ một nữ streamer thành một minh tinh màn bạc không phải liền sẽ hay hơn rất nhiều sao? Nhưng con đâu có biết diễn xuất gì đó đâu. Bỉ Ngạn chỉ vào mặt mình mà cười, nói nàng đi làm hot girl mạng thì được, còn làm diễn viên gì đó sẽ cần hàm lượng kỹ thuật rất cao. Nàng sợ nàng làm không nổi. Mẫu đơn hiện tại cũng đang rất kẹt tiền, thế nhưng đưa cho Bỉ Ngạn một cái diễn kỹ sơ cấp nàng vẫn làm được. Cười nói, con không biết diễn, vào tay nương còn diễn không được sao? Sau khi cúp máy với Bỉ Ngạn, mẫu đơn quay người lại, nhìn Thiên Vân Nhận đã đứng chờ sẵn, bên cạnh là Hy Tử Kỳ đang cười trên nỗi đau của kẻ khác. Được rồi, Thiên Vân Nhận, anh định khi nào mới rời đi hả? Chương số 5, 15, 3, bão chỉ tới lúc nửa đêm nha. Các bê nóng vội quá nè. Ba cách chương.